Sát Vương, chương 451, 20 đạo trận pháp. Góc truyện audio.com. Thanh âm của Đường Tiêu đột nhiên vang lên bên tai của Vi Liên. Hiển nhiên trong lúc hắn giết Ác Long cũng chú ý tới kết quả vẽ bùa của Vi Liên. Lấy nữa sẽ rất đau. Hơn nữa sau khi lấy Long Lân ngươi sẽ yếu đi về vấn đề phòng ngự. Vi Liên đương nhiên biết Long Lân trên người Đường Tiêu chân quý không phải như lời hắn nói cứ tùy ý là có thể lấy ra. Không sao, có một số bộ vị lấy đi vài miếng cũng không trở ngại. Đường Tiêu lộ ra một khẩu khí không quan tâm. Sau khi cân nhắc trên bàn còn vài miếng Long Lân nữa, Vi Liên cuối cùng cũng cắn răng cầm phù bút lên. Lúc này tay của nàng di chuyển rất nhanh như hành vân lưu thủy, ban đầu dè dặt càng ngày càng trở nên nhanh hơn. Thành công rồi, vài phút sau Vi Liên mới hét to một tiếng. Sau khi thành công có thể triệu hồi yêu thú có thực lực gì? Đường Tiêu đang săn Ác Long hỏi Vi Liên một câu. Tương đương với địa nguyên tứ cấp, Vi Liên lộ ra vẻ đắc ý, chúc mừng ngươi. Đường Tiêu cũng rất vui vẻ. Đã đánh ra 9 đạo trận pháp triệu hồi linh phù, về sau có thể tồn tại một canh giờ. Đánh vào 18 đạo trận pháp thì có thể tồn tại cả ngày, trận pháp đánh vào càng nhiều thời gian tồn tại của linh thú càng cao, uy lực càng lớn. Vi Liên nói với Đường Tiêu. Ừ, Đường Tiêu vừa săn Ác Long vừa nói chuyện với Vi Liên. Tuy linh thú triệu hồi hiện tại chỉ có một ngày nhưng mà đã đạt tới địa nguyên tứ cấp vẫn mang tới trợ giúp rất lớn. Hơn nữa Long hệ linh thú bất kể là đánh xa hay cận chiến đều rất tốt. Nếu như đối phương quá mạnh mẽ thì những linh thú phù này còn có thể cản trở giúp mình bỏ chạy. Tương đương với địa nguyên tứ cấp rồi, sau này còn phải vẽ nữa không? Vi Liên tựa hồ đối với địa nguyên tứ cấp vẫn không hài lòng lắm. Nhưng mà hiện tại vẽ linh thú càng cấp cao thì càng phải mạo hiểm. Đương nhiên phải tiếp tục vẽ rồi. Đường Tiêu đối với linh thú địa nguyên tứ cấp dĩ nhiên không hài lòng, đối với hắn mà nói. Địa nguyên ngũ cấp hoặc địa nguyên lục cấp linh thú phù mới đủ. Bởi vì hắn hiện tại đã có thể so với địa nguyên ngũ cấp đỉnh phong hoặc địa nguyên lục cấp. Nghe nói khi linh thú phù đánh ra 81 đạo trận pháp triệu hoán linh thú sẽ có thực lực giống như linh thú bình thường, hơn nữa còn không biến mất. Vĩnh viễn cùng với chủ nhân ký kết khế ước linh hồn, Vi Liên nói với Đường Tiêu. Hiển nhiên nàng đối với viễn cổ cự long không bao giờ biến mất làm sủng vật vô cùng chờ mong. 81 đạo trận pháp, ngươi có thể thử một phen không, ta sẽ cung cấp đầy đủ Long Lân cho ngươi. Đường Tiêu vừa giết Ác Long vừa trả lời Vi Liên. 9981 đạo trận pháp xác suất thành công cơ hồ là con số 0. Cho dù đem Long Lân trên người của ngươi sử dụng hết cũng không có tác dụng, không có bao nhiêu xác suất thành công. Vậy giải quyết xong 27 trận pháp này đi. Đường Tiêu đề nghị một phen với Vi Liên. Được, Vi Liên sau khi nghe Đường Tiêu nói xong thì niềm tin nổi lên, vì vậy một lần nữa khởi công bày ra 27 đạo trận pháp. 19-20 đạo trận pháp đánh vào bên trong Long Lân thành công, nhưng đạo thứ 21 bỗng phát sinh dị biến. Đạo trận pháp thứ 21 vừa đánh vào Long Lân phù bỗng nhiên kịch liệt rung chuyển, hơn nữa độ rung ngày càng trở nên mạnh mẽ. Sắc mặt của Vi Liên trở nên đại biến. Nàng kết hợp với một số trận pháp khống chế lại, nhưng nàng càng làm vậy Long Lân phù chỉ ngày càng rung chuyển liên hồi. Đột nhiên một tiếng long ngâm cuồng bạo vang lên. Ngay sau đó một ảo ảnh hình rồng xuất hiện. Thân thể dài tới mấy trượng. Một tiếng rít gào. Dương nanh múa vuốt lao tới Vi Liên. Vi Liên nhanh chóng phóng ra một lá bùa, tiêu tán thành cho biến thành băng thuẫn ở trước mặt, ý đồ ngăn lại long hình cuồng bạo. Tuy nhiên long ảnh này đã có tu vi địa nguyên tứ cấp, trong chớp lát đã phá vỡ băng thuẫn của Vi Liên. Móng vuốt sắc bén đánh tới khuôn mặt của nàng. Trong thời khắc nguy cấp vạn phần này, ở trong hư không đột nhiên xuất hiện một bàn tay lớn, thoáng cái đã bắt long ảnh vào trong tay. Sau đó đem nó kéo ra xa Vi Liên, long ảnh giãy giụa kịch liệt nhưng thủy chung không thoát khỏi bàn tay lớn kia. Không bao lâu sau long ảnh trở nên không ổn định, bị bàn tay lớn ném về phía xa xa, kèm theo đó là một tiếng nổ tung. Nó đã tan biến vô hình ở trong ý niệm của Đường Tiêu. bàn tay lớn dĩ nhiên là do ý niệm của Đường Tiêu biến thành. Ở trong thế giới này hắn chính là chúa tể, một long hình địa nguyên tứ cấp dĩ nhiên không thể nào chống nổi hắn. Pais, 20 đạo trận pháp rồi. Vi Liên lộ ra vẻ uể oải. Lần sau cố gắng là được, nhất định có thể đột phá thành công 27 đạo. Đường Tiêu an ủi Vi Liên một câu. Được rồi, ta lấy long lân bình thường luyện tập rồi tính sau. Vi Liên vẫn hơi ủ rũ, vốn tưởng có thể triệu hồi địa nguyên tứ cấp long lân thành công. Bây giờ không ngờ đã thất bại. Đúng rồi, long tinh này đối với việc vẽ bùa của ngươi có tác dụng không? Nếu không thì ngươi đem đi tế luyện, tăng thêm uy lực của bùa. Đường Tiêu đem long tinh đưa vào trong ý niệm thế giới tới trước mặt của Vi Liên. Hiện tại nàng ta đã là nữ nhân của hắn rồi, Đường Tiêu dĩ nhiên cũng không keo kiệt. Long tinh, thứ này ta luyện hóa không được trừ phi mượn sức của thiên lôi hoặc thiên hỏa mới có thể. Vi Liên lắc đầu, thiên lôi thiên hỏa, chính là sét đánh sao? Đường Tiêu đương nhiên cũng muốn luyện hóa khối long tinh này, bằng không thì hắn cũng không biết phải dùng làm sao cho tốt. Không phải là lôi điện ở trong thế giới nhân loại mà là thiên lôi cùng thiên hỏa của thiên giới. Chúng ta trước khi thăng lên thiên nguyên cấp, chỉ sợ không cách nào luyện hóa nó được. Vi Liên cười cười hướng về phía Đường Tiêu mà giải thích kỹ càng. Được, Đường Tiêu đành phải thu long tinh vào. Đúng vào lúc này ở phía xa xa có một ác long hấp dẫn lực chú ý của Đường Tiêu. Chuẩn xác mà nói đó là một con ác long nho nhỏ. Ác long thân hình chỉ cao hơn một trượng, nhìn thấy Đường Tiêu xong thì lộ ra vẻ sợ hãi. Nhanh chóng bỏ chạy như điên. Đường Tiêu đối với mấy ấu long này vốn chẳng có hứng thú, tuy nhiên lúc này nhìn thấy ấu long kia đôi mắt của hắn liền trở nên sáng ngời. Bởi vì long lân của ấu long này không phải màu bạc như bình thường mà là màu vàng. Cách chương.